Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, chương 1313. Đánh không lại tựu dội nước bẩn sao? Ba canh, truyền tống chi môn, đối mặt hồ lê cái này thiên la địa võng công kích. Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, vội vàng thi triển ra truyền tống chi môn. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, cho dù hắn toàn lực ngăn cản hồ lê công kích, cũng sẽ nhận không nhỏ thương thế. Cùng hắn dạng này, hắn còn không bằng thi triển truyền tống chi môn né tránh. Tránh khỏi đợi chút nữa xuất lực không có kết quả tốt. Rất nhanh, một cái vòng xoáy hình dạng quang môn tại Mạc Thanh Vân trước người cực tốc hình thành. Thấy thế, Mạc Thanh Vân trực tiếp thân ảnh khẽ động, tiến vào vòng xoáy quang môn bên trong, theo hồ lê trong công kích bỏ chạy. Hừ, lần này ta tiên hạ thủ vi cường, ta xem ngươi còn có cái gì mánh khóe. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bị công kích của mình bao phủ, hồ lê mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, cho rằng Mạc Thanh Vân lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn mặt lộ vẻ đắc ý, một đạo diễu cợt ngữ liền truyền vào trong tai của hắn. Uy, ngươi là triệt nhiều sao? Như thế đại nhất người đều ngắm không cho phép sao? Nhìn xem trên không. Một mặt đắc ý hồ lê, Mạc Thanh Vân lộ ra hí ngược biểu lộ, nói ra một câu diễu cợt lời nói. Ma ảnh vô tung, thân tùy niệm động. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng thẳng đến hồ lê phóng đi. Vừa rồi bởi vì hắn lơ là sơ suất, để cái này hồ lê chiếm trước tiên cơ, có thể dùng hắn lâm vào bị động bên trong. Bây giờ thoát khỏi hồ lê công kích, loại này đồng dạng sai lầm, hắn cũng không hội, sẽ, tái phạm. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hướng hồ lê phóng đi, mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Đối Mạc Thanh Vân xuất hiện rất ít không hiểu, loại trình độ kia công kích, chân tiên cảnh cường giả cũng tránh không xong. Mạc Thanh Vân là như thế nào tránh đi, quỷ dị. Quá quỷ dị, cái này Mạc Thanh Vân trên thân, khắp nơi đều để lộ ra quỷ dị. Tiếp xuống tam vực tiên hội bên trong, ta còn là không nên đi trêu chọc tiểu tử này. Quá tà môn, nhìn xem Mạc Thanh Vân vượt qua lẽ thường biểu hiện, mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, bị trước mắt một màn này dọa cho phát sợ. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, Mạc Thanh Vân không có khả năng né tránh hồ lê công kích. Nhưng sự tình lại tại phát sinh trước mắt, cái này quá khác thường. Mạc sư đệ quá mạnh, ta trước kia dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện. Gia hỏa này thật là người mới đệ tử sao? Nếu như là, ta cũng nghĩ đi làm người mới đệ tử. Khó trách hắn có thể bị ba vị lão tổ nhìn trúng. Loại thực lực này, loại thủ đoạn này, có thể xưng yêu nghiệt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, một bên Trần Thanh bọn người mặt lộ vẻ đắng chát, trong lòng triệt để đối Mạc Thanh Vân khuất phục. Bọn hắn mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, trước mắt người sư đệ này xa xa siêu việt bọn hắn. Công kích như vậy đều có thể tránh đi, cái này Mạc Thanh Vân phải chết. Không phải, chúng ta Nguyên gia vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nhìn xem Mạc Thanh Vân vượt qua lẽ thường biểu hiện, Nguyên Khang con ngươi co rụt lại, thân thể bắt đầu run rẩy lên. Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, thật bắt hắn cho hù dọa, để hắn có loại ăn ngủ không yên cảm giác. Chợt, Mạc Thanh Vân liền tại mọi người nhìn soi mói, đi tới hồ lê trước người trăm mét chỗ, vô vi ẩn thiên chỉ, trung thông phá sát chỉ, thượng thực thôn linh chỉ, đi vào hồ lê trước người. Mạc Thanh Vân không chút do dự oanh ra mấy cái, chỉ một cái uy thế vượt qua chỉ một cái. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy ba cỗ khí thế kinh khủng ba động, gần như hướng phía hồ lê đánh tới. Tiên thuật, cửu thiên ngân hà phá. Đối mặt Mạc Thanh Vân mấy cái công kích, hồ lê không dám có chút chần chờ, lần nữa thi triển ra cái kia đạo thần thông, Cửu Thiên Ngân Hà phá. Rất nhanh, mấy đạo màn bạc thác nước liền tại hồ lê trước người tạo thành, bộc phát ra một cỗ sóng lớn uy năng. Phốc phốc suy, mấy đạo thác nước hình thành về sau, chẳng những ngăn lại Mạc Thanh Vân mấy cái công kích, còn hướng Mạc Thanh Vân phát ra từng đạo thủy tiễn cùng thủy đao. Có thể nói, hồ lê thời khắc này một cử động kia, có vẹn toàn đôi bên hiệu quả, đại địa chiến thần thuẫn. Đối mặt những cái kia thủy đao cùng thủy tiễn công kích, Mạc Thanh Vân cũng không dám chủ quan, vội vàng thi triển ra đại địa chiến thần thuẫn ngăn cản. Thủy đao cùng thủy tiễn đánh vào đại địa chiến thần thuẫn bên trên, phát ra từng đạo tí tách tiếng vang, đem đại địa chiến thần thuẫn oanh ra từng cái lỗ hổng. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân không khỏi nhướng mày, trong lòng thầm thở dài nói, đối diện với mấy cái này cường đại thần thông cùng tiên thuật, huyết mạch của ta võ học cùng thần thông, tựa hồ có chút theo không kịp thực lực của ta. Sự tình bên trên, xác thực như là Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, huyết mạch của hắn võ học cùng thần thông, hoàn toàn chính xác theo không kịp thực lực của hắn. Mạc Thanh Vân huyết mạch võ học cùng thần thông đều đến từ chi thiên hồn ma tộc thân thể truyền thừa. Có thể cho hắn truyền thừa thiên hồn ma tộc, khi còn sống thực lực bất quá mới thiên tiên cảnh trình độ. Bởi vậy, vị kia thiên hồn ma tộc thức tỉnh huyết mạch võ học cùng thần thông, cũng không phải là nhất cường đại thiên hồn ma tộc huyết mạch võ học cùng thần thông. Cái này hồ lê thực lực, mặc dù cũng là nửa bước chân tiên cảnh, nhưng lại so Hàn Dục Chánh cường đại nhiều lắm. Cùng hồ lê tiến hành mấy cái giao phong, Mạc Thanh Vân phát hiện hồ lê chiến lực chí ít so Hàn Dục Chánh cường đại gấp đôi. Mặc dù tu luyện đều là phàm cấp cực phẩm thần thông cùng tiên thuật, nhưng hồ lê đối thần thông cùng tiên thuật nắm giữ hỏa hầu lại không phải Hàn Dục Chánh có thể so sánh. Giống như nhất định phải hình dung, hồ lê đối mỗi lần môn tiên thuật cùng thần thông nắm giữ, đại khái tương đương với đại thành trình độ, mà Hàn Dục Chánh đối mỗi lần môn thần thông nắm giữ, cũng chỉ có lấy nhập môn trình độ. Bởi vậy có thể thấy được giữa hai bên chênh lệch, không thể lại lưu thủ. Kiến thức đến hồ lê thực lực cường đại, Mạc Thanh Vân tựu không định lại giữ lại thực lực, quyết định toàn lực đối chiến hồ lê. Phong ấn chi môn, một cái mini bản quang môn cực tốc hình thành, hóa thành một đạo lưu quang đánh phía hồ lê, trong nháy mắt đánh vào hồ lê thể nội. Phốc phốc, bị phong ấn chi môn một kích, hồ lê lập tức miệng phun tiên huyết, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hắn thế mà thụ thương, chỉ là không đợi hồ lê bình phục chấn kinh, trong lòng của hắn vẻ khiếp sợ lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn khiếp sợ phát hiện chính mình tu vi đang không ngừng suy yếu, sẽ ngã ra nở bước chân tiên cảnh trình độ. Sao, tại sao có thể như vậy? Cảm ứng được chính mình tu vi tại rơi xuống, hồ lê mặt lộ vẻ khó có thể tin ánh mắt, một mặt hoảng sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân nói, ngươi thần tộc, đây là ngươi bản mệnh thần thông, thần tộc. Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ sững sờ. Đối hồ lê lời nói cảm thấy ngoài ý muốn. Hồ lê cái này hát là cái nào một màn dội nước bẩn sao? Mạc Thanh Vân liền có thể khẳng định, hồ lê đây là tại nói mò. Dùng hồ lê loại này nhãn lực, hắn tuyệt đối nhìn không ra Mạc Thanh Vân có được thiên hồn ma tộc huyết mạch. Bất quá, để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, vậy mà để hồ lê cho đoán đúng, hắn xác thực có được thần tộc huyết mạch. Chỉ là, một khi hắn thi triển ra phong ấn chi môn, phong ấn chính mình thiên hồn ma tộc huyết mạch, coi như kim tiên cảnh cường giả cũng nhìn không ra tới. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân cũng không sợ bị người điều tra, coi là không có sợ hãi. Đánh không lại tựu dội nước bẩn sao? Mạc Thanh Vân khinh bỉ liếc nhìn một chút hồ lê, nói ra một câu giễu cợt ngữ, lần nữa hướng phía hồ lê giết tới. Kim xà thiểm quang kích, Mạc Thanh Vân thân ảnh xông ra về sau, hắn liền từ hồ lê trước mắt biến mất, liền khí tức ba động cũng cùng một chỗ biến mất. Lại là một chiêu này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này một kích, hồ lê trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, mặt lộ vẻ mặt sợ hãi ra. Hắn nhớ rõ, vừa rồi Hàn Dục tránh cùng Mạc Thanh Vân giao chiến lúc, liền là bị một chiêu này đánh bại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.